Hải Thượng Hoa Đình, chương 76, góc truyện audio.com. Vì không còn sớm, lão thái thái lại là đường xa mà đến, Hà Phương Tắc cùng Phùng Lệnh Mỹ cùng mẫu thân nói vài câu rồi đưa bà lên phòng. Người hầu sớm đã đem phòng chuẩn bị tốt, trải chăn đệm mới. Phùng Lệnh Mỹ sờ sờ chăn, xoay người cười với Hà mẫu, nương, ngài mệt mỏi rồi phải không? Phòng bên cạnh chính là chỗ rửa tay rửa mặt, ngài nghỉ ngơi đi, dưỡng tinh thần cho tốt. Khó có được dịp ngài đến Thượng Hải một chuyến, ngày mai con bồi ngài ra ngoài đi dạo. Ta lớn tuổi rồi, cũng chẳng đi được nhiều, chỉ là muốn đến thăm hai đứa là được rồi, không cần phiền toái thế đâu. Hà mẫu cười lắc đầu thúc giục hai người bọn họ cũng đi nghỉ ngơi. Hà Phương Tắc cùng Phùng Lệnh Mỹ liền đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Hai người đi dọc theo hành lang, tới cửa, thang lầu, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía sau, từng người dừng bước chân. Không ai nói gì, cảm ơn em, một lát sau, Hà Phương Tắc thấp giọng nói, anh không nghĩ nương anh sẽ đột nhiên đến đây. Cảm ơn em đã giúp anh đón bà, hắn nhìn Phùng Lệnh Mỹ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích ngữ khí cũng chân thành. Trên mặt Phùng Lệnh Mỹ sớm không có tươi cười như khi thấy Hà mẫu, nàng nhìn cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, anh cảm ơn sai người rồi. Buổi tối nay tôi cũng mới về, sớm hơn anh chẳng bao lâu. Người anh nên cảm ơn là Lan Đình. Con bé bồi mẹ anh cả ngày hôm nay, vậy lần sau anh sẽ cảm ơn cửu đệ muội. Hắn dừng một chút, sửa miệng, cảm tạ Lan Đình. Sắc mặt Phùng Lệnh Mỹ lạnh nhạt, Hà Phương Tắc trầm mặc một lát. Vậy, anh đi trước, mẹ anh phiền em, ngày mai anh sẽ đến sớm. Phùng Lệnh Mỹ vẫn lạnh nhạt như cũ, Hà Phương Tắc cúi đầu, đang muốn đi xuống lầu, đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Hai người đồng thời quay đầu lại. Hà mẫu xuất hiện ở cửa, mỉm cười nói, Phương Tắc nương lúc này đến đây, trong tộc còn giao chút việc kêu mẹ thương lượng với con. Nương cũng chưa mệt lắm, ngủ không được, nếu được thì con ở lại nghe một chút nhé. Hà Phương Tắc nhìn Phùng Lệnh Mỹ. Phùng Lệnh Mỹ lập tức nói, đi thôi, chuyện quê quán là quan trọng. Hà Phương Tắc xoay người đi trở về. Hà mẫu cười nói, A Mỹ, nếu con không chê chuyện không thú vị thì cũng tới nghe chút đi. Phùng Lệnh Mỹ vội vàng xua tay, nương, ngài và Phương Tắc chậm rãi nói đi. Con mới ở bên ngoài về trước đi tắm rửa đã. Con về phòng đây, Hà mẫu cùng Hà Phương Tắc nhìn theo bóng dáng nàng biến mất ở hành lang, rồi mới vào phòng. Nương, ở quê, có chuyện gì? Hà Phương Tắc đóng cửa, hỏi, chuyện gì, anh còn mặt mũi hỏi nương hả? Cửa vừa đóng, sắc mặt Hà mẫu liền thay đổi, nhướng mày nhìn nhi tử. Hà Phương Tắc sừng sốt, nương hỏi anh tên của anh là có ý thứ gì? Hà Phương Tắc trần chờ nói, há để quân tử tứ phương vì tắc tổ phụ lấy tên này cho con. Tổ phụ hắn là lão tú tài, mệt anh còn nhớ rõ. Hà mẫu nghiến răng nghiến lợi từ bao quần áo đặt trên bàn của mình lấy ra một chiếc giày mới, hướng đầu nhi tử, hung hăng đánh lại. Hà Phương Tắc nhất thời bị đánh ngốc thấp giọng nói, nương, ngài làm sao vậy? Đột nhiên sao lại đánh con? Nương không đánh anh, chẳng lẽ còn phải thương anh? Nương sao lại sinh ra một kẻ bất nhân bất nghĩa, không biết xấu hổ, không có lương tâm đồ vật như anh. Hà Phương Tắc hoang mang, bắt lấy cái đế giày đang muốn chụp. Lên đầu mình, nương, con rốt cuộc đã làm gì? Nương nói rõ trước đã, Hà mẫu cả giận nói, anh thật có lỗi với A Mỹ. Anh không phải ngại nàng sinh con không được nên ở ngoài bao dưỡng nữ nhân khác sao? Các người đã sớm ở riêng, có phải còn ly hôn rồi không? Nếu không có người nói cho ta thì đến giờ ta cũng sẽ chẳng biết cái gì. Hà Phương Tắc sửng sốt cái tay bắt lấy đế giày chậm rãi thả xuống dưới. Trước kia không cần phải nói, ngày lễ ngày Tết có lúc nào nàng không nhớ đến ta. Năm trước vào dịp Tết đứa con trai là anh cũng trả được một lời thế mà nàng còn cho người đem đến vài thứ tốt cho ta. Còn dâu tốt như vậy thế mà cái đồ lòng lang dạ sói như anh có phải hiện tại cảm thấy mình làm quan to rồi, ghê gớm rồi nên muốn làm trần thế Mỹ có mới nới cũ không? Anh cũng không nghĩ xem lúc trước là ai cóc ghẻ còn đòi. Ăn thịt thiên Nga, nàng xuất thân như thế mà lại tự mình coi trọng ngươi, nguyện ý gả cho ngươi. Đó là ngươi tu luyện 8 đời mới có được, lúc này mới có mấy năm, ngươi đã dám đối xử với nàng như thế. Mệt nàng hôm nay còn giống như không có việc gì mà đối xử với ta thân thiết như vậy. Đúng là làm cái mặt già nua này quả không có chỗ mà chui. Hốc mắt Hà mẫu ẩn ẩn phiếm hồng, thanh âm run rẩy. A Mỹ là đứa con dâu tốt như vậy, nương nói cho anh trừ phi ta chết, nếu không ta thà rằng Hà gia đoạn tử tuyệt tôn cũng tuyệt không cho phép anh làm ra chuyện xấu hổ vong ân phụ nghĩa như vậy. Hà Phương Tắc thấp giọng nói, nương con không có nữ nhân khác. Ngài đừng nóng giận, Hà mẫu ngẩn ra, vậy vì sao người ta đều nói hai đứa đã ở riêng còn muốn ly hôn? Hà Phương Tắc chần chờ, không nói gì, được lắm, anh dám gạt ta, không, con nữ nhân khác thế hai vợ chồng đang tốt sao lại vô duyên vô vớ bị người ta truyền thành như thế? Anh cho là mắt ta mù rồi vừa rồi nhìn không ra hai đứa có vấn đề hả? Anh dám nói, các ngươi hiện tại còn tốt không? Hà Phương Tắc trầm mặc. Hà Mẫu lại giận dữ, lại nắm chặt chiếc giày bà tự tay làm cho Nhu Tử, hướng Hà Phương Tắc mà đánh, không lưu tình chút nào, cứ thế hung hăng đánh. Hà Phương Tắc đứng đó không nhúc nhích, lúc này cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Phùng Lệnh Mỹ chạy vội tiến vào, đem Hà Phương Tắc một phen kéo về phía sau mình, lại bắt lấy tay Hà Mẫu. Nương, ngài làm gì vậy? Hà Mẫu tức cực kỳ, vươn tay lau nước mắt A Mỹ. Còn đến thật đúng lúc. Con trai ta có lỗi với con, nó ở bên ngoài con nữ nhân khác, để ta đánh chết nó cho con hả giận. Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn Thái Dương Hà Phương Tắc, sưng đỏ vì bị đế giày đánh. Nương, ngài hiểu lầm rồi, anh ấy không làm gì có lỗi với con hết, chúng con rất tốt, chỉ là con bận quá, anh ấy cũng thế nên ngày thường ít gặp nhau. Hơn nữa tính tình con không tốt, đắc tội không ít tiểu nhân, lúc này mới bị người ta bịa đặt ra lời đồn đãi hãm hại. Trách con không đề phòng tiểu nhân, ngài ngàn vạn đừng tin, để ảnh hưởng đến thân mình. Hà Phương Tắc dương mắt nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích. Hà Mẫu nhìn Nhi Tử, lại nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ, chần chờ nói, thật sự. Vâng, con và Phương Tắc thật sự không có việc gì, vẫn tốt mà. Ngài hiểu lầm rồi, Phùng Lệnh Mỹ nở nụ cười, lấy ra cái giày trong tay Hà Mẫu, đỡ bà ngồi xuống mép giường, lại thay bà trải chăn nệm. Nương ngài oan uổng Phương Tắc rồi, mong ngài mau bớt giận, sớm chút nghỉ ngơi đi. Nàng quay đầu, nhìn Hà Phương, Tắc liếc mắt một cái. Hà Phương Tắc chậm rãi đi tới, nương, ngài mai nghỉ ngơi đi. Hắn đỡ mẫu thân vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, để bà nằm xuống. Dàn xếp xong cho Hà Mẫu, Phùng Lệnh Mỹ cùng Hà Phương Tắc lại lần nữa một đi ra khỏi phòng, nàng không quay đầu, chỉ đè thấp giọng nói, nương đang ở đây, buổi tối anh về đây, ngủ chỗ này. Hà Phương Tắc nhìn thân ảnh của nàng biến mất trong căn phòng trước đây mình đã từng ở, dừng lại một chút, bước chân không tự chủ được cũng đi theo. Vào phòng, Phùng Lệnh Mỹ đã tự đi tắm rửa trước, quấn chặt áo ngủ nằm xuống giường. Hà Phương Tắc thấp giọng nói, vừa rồi anh nghe nương nói năm trước em còn gửi quà cho bà. Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, chỉ đơn giản thế thôi, chẳng liên quan gì đến anh hết. Phùng Lệnh Mỹ lạnh lùng mà nói, ở trên giường xoay người, đưa lưng. Về phía hắn, Hà Phương Tắc đứng yên trước giường một lúc lâu rồi mới xoay người vào phòng tắm, tắm rửa một cái, mặc lại bộ quần áo đó rồi đi ra, nhìn thân ảnh trên giường, nằm trên sàn nhà bên cạnh giường, lấy tay làm gối. Một lát sau, phốc, một tiếng, một cái gối đầu từ trên giường bị ném xuống, trúng mặt hắn. Phùng Lệnh Mỹ ngồi dậy tắt đèn, lại lần nữa nằm xuống. Trong bóng đêm, Hà Phương Tắc đem gối đè ở trên mặt người mùi hương của mái tóc nàng lưu lại, chậm rãi nhắm mắt. Khiêu vũ nên ăn mặc xinh đẹp chút, Mạnh Lan Đình kéo tay Phùng Khác Chi trở về phòng, đi vào phòng để quần áo, mở tủ quần áo ra, giúp hắn chọn một bộ quần áo, mình thì lại bắt đầu tìm kiếm trong những bộ âu phục đang treo. Cánh tay chắn nõn của nàng lần qua từng bộ quần áo treo trên mắt. Giá áo va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng kim loại rễ. Nghe, Phùng Khác Chi nghiêng nghiêng mà dựa lưng vào cạnh cửa tủ quần áo, nhìn nàng đang nghiêm túc chọn lựa váy áo. Sao tự dưng lại muốn khiêu vũ? Bên môi hắn chứa ý cười nhàn nhạt thò lại gần, thấp giọng hỏi. Ngày đó không phải anh muốn dạy em sao? Lúc ấy không muốn nhảy, hiện tại lại muốn rồi. Nàng rốt cuộc chọn một cái váy, đối lập với bộ xiêm y kia của hắn, sau đó ngẩng đầu. Hai cái này rất xứng. Em muốn thay đồ, anh cũng nhanh mặc vào đi, không được nhìn lén em thay đồ. Nàng đem quần áo của hắn vắt lên cánh tay hắn, đẩy hắn vấp không quá nguyện ý đi ra ngoài, đem cửa phòng thay đồ đóng lại. Phùng Khác Chi đứng ở bên ngoài phòng thay đồ, nhìn cánh cửa bị khép kín kia, lắc lắc đầu thay bộ quần áo nàng chọn cho mình. Nàng chậm chạp không ra, hắn đã chọn xong đĩa nhạc đang chán chết mà an vị ở mép giường chờ nàng. Cửa, phòng thay quần áo rốt cục bị mở ra, Mạnh Lan Đình xuất hiện ở cửa. Trên người nàng là một cái váy cốc tai màu trắng thuần bằng sa tanh, cổ chữ V, cổ áo trễ nải gãi đúng chỗ ngứa mà để lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng vai ngọc của nàng. Phần ren ở cổ áo dán lên da thịt khiến người ta có vô vàn mơ màng. Bên hông của nàng là một con nơ bướm bằng tơ tằm, giống như nó sắp bay lên, chỉ dừng trên eo thon của nàng. Chiều dài váy đến dưới gối, có nhiều nếp gấp tinh tế, trên chân là đôi giày cao gót màu ánh kim. Tả váy nhẹ lay động, tươi cười ngọt ngào, nàng cứ như vậy hướng Phùng Khác Chi còn đang ngồi bên mép giường, từng bước đi tới. Tầm mắt Phùng Khác Chi bị định lại trên người và trên mặt nàng, không nhúc nhích thẳng đến khi nàng đi đến trước mặt mình, hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, duỗi tay. dắt lấy tay nàng, máy quay đĩa truyền ra tiếng ca của nữ ca sĩ nổi tiếng bên kia đại dương, Ella Fitzgerald, bài hát What Do You Know About Love. Nhịp điệu lười biếng, giọng hát hơi khàn khàn lại tươi đẹp xuyên qua tấm rèn mỏng màu trắng đang lay động trong gió đêm, bay vào bên trong đêm hè mê ly này. Một tay phùng khác chi ôm lấy eo nàng, mang theo nàng, ở dưới ánh trăng, trên sân phơi, chậm rãi mà khiêu vũ. Hai người đều không nói chuyện, bên tai ngoài tiếng ca thì không còn âm thanh dư thừa nào khác. You say you love me, you say that you do. But how can you love me, and be so untrue? Oh, oh, what do you know about love? Chấm, it's funny, when you hold me tight, it's a real me so much it's a sin. But honey, I like to believe you, that will never pass. How can I believe you, when you break me heart? Oh, oh, what do you know about love? Chấm, Amber không edit lời bài hát đâu, thấy không cần thiết ấy. Đại khái là những lời yêu. Thương gia giết thôi, ai cũng hiểu mà. Giọng nữ trầm thấp giống như ảo mộng, từ máy quay đĩa biến thành những lời ca tụng tình yêu rung động và mê mang. Một đôi tình nhân trên sân phơi, không biết từ khi nào đã thành mặt kề mặt mà khiêu vũ. Hai tay phùng khác chi ôm lấy eo Mạnh Lan Đình, để người nàng dán vào người mình. Chán Mạnh Lan Đình chống lên cằm hắn, nhắm mắt lại. Em không thích bài này. Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói, tiếng nói khó chịu. Được, để anh đi đổi. Phùng khác chi đáp ứng nàng. Bế nàng trở về phòng, để nàng ngồi bên mép giường, còn mình xoay người đi đến bên máy quay đĩa cúi đầu chọn đĩa nhạc khác. Đĩa này thì sao? Hắn rốt cuộc chọn xong, cầm đĩa nhạc trong tay, cười quay đầu, đang muốn hỏi nàng thì người bỗng nhiên như đóng đinh lại. Hai cánh tay tinh tế lành lạnh từ phía sau duỗi đến ôm lấy eo hắn. Thân, thể như hoa lan của nữ hài nhi cũng dán đến sau lưng nam nhân trẻ tuổi. Phùng khác chi chậm rãi xoay người cúi đầu nhìn nàng. Mạnh Lan Đình ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, hai tay câu lấy cổ hắn, nhón mũi chân, in lên môi hắn một nụ hôn. Hắn muốn nàng rất nhiều lần, mỗi một đêm đều không ngừng nghỉ, giống như vẫn luôn không có đủ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên, nàng chủ động thân hắn. Phùng khác chi đờ người trong chốc lát rồi ném cái đĩa nhạc mới chọn được, giơ tay ôm lấy nàng. Đêm dài cực trầm, không biết đã là mấy giờ. Trên mặt đất rải rác quần áo của nam và nữ. Phùng khác chi cọ chán mình lên chán Mạnh Lan Đình, hai người cùng nằm trên một cái gối. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, cất giấu thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Hắn yêu thương mà âu yếm cái mũi tinh tế của nàng. Mệt không, em ngủ đi, anh không quấy rầy em. Mạnh Lan Đình, chậm rãi mở to mắt, trước kia anh nói sau này đều sẽ nghe em nói, hiện tại còn tính không? Giọng nàng vừa mềm lại mê hoặc cũng giống thân thể nàng, giống như một dải lụa mới được giặt qua. Phùng khác chi cười, ừ chuyện gì, em muốn qua nước Mỹ đọc sách, em muốn anh đi với em, được, Phùng khác chi không hề nghĩ ngợi, một ngụm đáp ứng luôn, chờ về sau anh sẽ đi với em. Không phải về sau là hiện tại, ngay lập tức, trong phòng an tĩnh lại, Phùng khác chi nhìn nàng, vẻ mặt vẫn mang theo kinh ngạc chưa tan. Lan Đình, hiện tại, chỉ sợ anh không đi được, hắn dừng một chút, rất nhanh liền nói. Anh vốn nghĩ, vạn nhất đánh nhau thật thì em ra nước ngoài đọc sách chờ đánh giặc xong anh sẽ đón em về. Mạnh Lan Đình bò tới trên ngực hắn, cánh tay đè nặng hắn, lắc đầu. Sợi tóc nàng buông xuống, theo động tác của nàng mà cọ qua cổ hắn. Phùng khác chi, em muốn anh cùng em xuất ngoại bây giờ, chúng ta cùng nhau đi đọc sách. Em không cho anh đi đánh giặc. Phùng khác chi dỗ nàng, em yên tâm, anh cam đoan với em là anh sẽ không sao. Em nghe lời đi, đừng nháo. Mạnh Lan Đình lại lần nữa lắc đầu, em không nháo, em nói thật. Em đã sớm lên kế hoạch xuất ngoại đọc sách, anh hẳn cũng biết. Hiện tại em kết hôn với anh, em muốn anh đi với em. Một việc này thôi mà anh cũng không chịu làm vì em sao? Phùng khác chi vẫn chần chờ như cũ, vẻ mặt khó xử thật cẩn thận nói, Lan Đình anh không phải không muốn, anh hận không thể mỗi ngày cùng em ở bên nhau, nhưng em cũng biết đó, cục diện trong nước hiện nay thế này, chiến sự không biết ngày nào sẽ nổ ra. Anh không yêu em có phải không? Nữ hài nhi nhìn hắn chăm chú, khóe mắt khẽ phiếm hồng, đôi mắt mỹ lệ dần có ánh nước lập lòe. Ai, em đừng khóc mà. Chấm, Phùng khác chi luống cuống ôm lấy mặt nàng, giơ tay hơi vụng về mà lau nước mắt cho nàng. Khác chi, em thật sự muốn anh đi với em, cầu xin anh, đừng nhẫn tâm như vậy, đừng không cần em. Được, được, được, anh đi với em đừng khóc. Lúc buột miệng nói lời này, trong lòng Phùng khác chi bỗng nhiên xẹt qua một loại cảm giác kỳ quái. Hắn thỏa mãn, vì bản thân có thể đáp ứng tâm nguyện của cô gái khiến hắn mê đắm đến quên lối về này mà vui vẻ. Nhưng hắn lại thấy mất mát, giống như có chỗ nào trong lòng hắn, có thứ gì đó sờ không được nhưng vẫn ở đó, mà bởi vì một câu này liền theo máu mà rơi ra ngoài rồi. hắn đã mất nó, nhưng đối với cô gái trước mặt này, hắn lại không thể nói không được. Thật vậy chăng, anh thật sự đáp ứng rồi đúng không? Mạnh Lan Đình cơ hồ có chút không thể tin được tai mình. Trần chờ hỏi hắn, trừ bỏ hai người từ từ quen thuộc thân thể của nhau thì hiểu biết của nàng về Phùng Khác Chi vẫn rất hữu hạn. Nhưng dưới bóng dáng kiệt ngạo của hắn là dòng máu nóng. Nàng biết điểm này, đây ước chừng là lý do Phùng Lệnh Nghi lo lắng như thế. Không nghĩ tới, hắn lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Nàng vốn nên cảm thấy hân hoan, rốt cuộc nàng đã dễ dàng mà hoàn thành việc Phùng Lệnh Nghi giao cho. Nghĩ đến những rối rắm và thấp thỏm của bản thân lúc trước hóa ra đều là nàng tự tra tấn mình thôi. Nhưng giờ khắc này, trong lòng nàng lại không có chút cảm giác vui sướng nào. Nàng cảm thấy từ đáy lòng có cái gì đó bị chặn lạ. Nhớ tới vừa rồi hắn ôm mình ở sân phơi khiêu vũ, đôi mắt nàng nóng lên thế nhưng thật sự trào nước mắt. Phùng Khác Chi ngừng lại một chút mới nói, phải anh cùng em ra nước ngoài. Hắn, chậm rãi lau đi một giọt nước mắt trên khóe mắt nàng, hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nói cách trương.